Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn rất trẻ, rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là không quen. Khoảng gần một phút, người từng đuổi bắt tội phạm trốn thoát hơn ngàn dặm, mấy ngày mấy đêm đến mức chó cảnh vụ cũng mệt không bò nổi. Người từng đã bệnh rễ cỏ, bước lại thành giày, tay không leo lên vách núi đuổi bắt treo leo. Trong đội trưởng đầu tiên của đội chống khủng bố, dù có trải qua chuyện gì vặt vãnh lạnh lùng với phồn thịnh nhân gian, lúc này đây trong đôi mắt lại có quá nhiều tình cảm, nhiều đến mức chính anh cũng không thể ngờ được. Bao nhiêu năm qua anh chưa từng nhớ lại, nhưng thực ra vẫn nhớ rất sâu. Lần trước quay về Bắc Kinh cũng không gặp được cô. Bây giờ ngay tại đây chỉ hơn 100 mét, tiếng chuông nhà ga ở trạm xe lửa ở trên đường phố Bắc Kinh vẫn còn vang vẳng bên tai. Mà người con gái anh yêu cuối cùng cũng được gặp lại một lần. Trách sao đại đội trưởng vẫn còn nhớ rõ, Lộ Phiêm Thần quá mờ ám mà. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch khớp xương, lông mi rung rung, cuối cùng anh cũng rời tầm mắt, lấy cớ là nóng quá phải tới bồn rửa tay để rửa mặt. Đại đội trưởng người thấy có mùi không ổn, nhưng trong khi thi hành nhiệm vụ lại còn đang hỗ trợ an ninh, cũng không nên nói quá nhiều với người của mình. Nhìn thời gian biểu, còn 30 phút nữa mới bắt đầu, ông gọi tiểu đội sắp xếp rồi dặn dò. Hôm nay đội trưởng các cậu không thoải mái, nhớ để ý một chút. Tiểu đội trưởng nghe xong thì hô rõ, sau lại nghĩ thầm, nói đùa sao? Đó là đội trưởng Lộ, dù bị thương nặng cũng không chịu nghỉ ngơi, không thoải mái là cái gì chứ? Đếm ngược 25 phút, Lộ Viêm Thần ở trên bồn rửa tay ra ngoài trời, không ngừng phất nước vào mặt. Đếm ngược 24 phút, tay phải của anh chống ở trên bồn rửa gục đầu để cho mình bình tĩnh. Đếm ngược 23 phút, anh cúi đầu mình thấp hơn, trốn ở trong cánh tay không nhìn rõ mặt. Đếm ngược 22 phút, người vẫn duy trì trong tư thế đó. Đếm ngược 21 phút, có một tiếng nói vọng ở bên tai. Đội trưởng Lộ à, sân về băng có một đồ khả nghi, đã dò qua máy kim lại chắc là đồ điện tử. Không một chút do dự, anh bước ra ngoài. Còn 20 phút nữa là hội nghị sẽ bắt đầu, không kịp để mặc đồ bảo hộ, cũng không kịp để bàn bạc nữa. Anh đưa tay ra hiệu, sắp xếp hai nhóm nhỏ đợi lệnh, người bên cạnh đã đưa dụng cụ tới. Đồ khả nghi được phát hiện ở trên sân cỏ, đã mở ra mấy mét. Anh từ từ tiến lại nằm sấp trên bãi cỏ, từ từ hất hết bùn đất ra. Trong tình huống như vậy, anh có một nhiệm vụ là gạt bỏ hết nguy hiểm. Nếu không xóa đi được thì phải ôm chất nổ này mà chạy xa mọi người. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng cả khu phố sẽ bị nổ tanh bành chia nhanh xẻ bầy. Trong suy nghĩ của anh nằm sấp ở trên thảm cỏ đó, lần đầu tiên trong đầu anh có một suy nghĩ phức tạp ngay trước khi hủy đi quả bom đó, chính là Quy Hiểu. 3 phút sau, Lộ Về Mần nấc nửa cánh tay lên ra lệnh đã hủy. Một tay anh chống ở trên mặt cỏ, đứng lên mà cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải là chất gây nổ, kiểm tra xem là cái gì rồi viết tờ khai. Đội trưởng đội tháo gỡ bom mìn đứng ở phía sau còn đang bấm ngón tay, xem có nên sơ tán người hay không, nhịn không được mà mắng mấy câu. Không phải đã tối hôm qua kiểm tra rồi sao? Là ai làm sơ sài như vậy chứ? Dưới lớp áo đen mà nửa tay áo của Lộ Viên Thần ướt đẫm. 3 phút trước, anh có hai ý nghĩ không hay. Ngộ nhỡ uy lực của quả bom quá lớn, tầm ảnh hưởng quá rộng, bảo người rút kịp còn kịp nữa hay không? Ngộ nhỡ anh bị nổ tan tành, khi tìm thi thể Quy Hiểu nhìn thấy thì sao? May mà mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Một ngày kia hội nghị tiến hành như thường lệ, nhân viên và khách mời tham gia hội nghị không hề biết câu chuyện xảy ra trên bãi cỏ khi đó. Ngày việc hỗ trợ kết thúc, trước khi Lộ Viên Thần lên xe, đứng bên ngoài hội trường rút ra điếu thuốc. Anh nghĩ hiếm khi mới cách cô gần như vậy, có lẽ nên ở lại lâu hơn một chút. Một điếu thuốc cũng đủ thời gian đi dạo quanh, hết sân một vòng. Ánh mặt trời chói chang chiếu trên mi mắt. Anh híp mắt nhìn kỹ, xem xe đang đậu ở đâu. Ném tàn thuốc vào thùng rác bên cửa xoay bằng pha lê, đội nắng lên xe mà rời đi. Từ đó, cô về Bắc Kinh của cô, anh đến biên cương của anh. Chuyện này xảy ra trước lúc gặp nhau ở trạm xăng hôm đó. Lộ Viêm Thần hiếm khi tâm sự quá nhiều về tình cảm của mình. Anh chỉ nói xăm sơ 3 câu, Quy Hiểu nghe xong thì cơ thể càng thêm căng cứng. Khi buông lòng người ra thì cả cánh tay đã tê rần. Cô nhớ tới lần hội nghị đó, chẳng có gì là đặc biệt. Một buổi diễn đàn kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Rất nhiều nơi được gửi giấy mời tham dự. Cô thay ông chủ của mình đi. Hội nghị nửa ngày, gần kể cuối tuần nên về Vân Nam chơi thêm một ít hôm. Trên lầu đại sảnh người trên bục thao thao, dưới sân khấu trừng trăm người nghe. Thỉnh thoảng có ai đó thất thần, tiếng rót nước để uống hoặc là tờ tư liệu trong bay sột soạt. Còn ở dưới lầu kia, hóa ra lại có một người không kịp mặc đồ bảo hộ. nằm sát trên mặt cỏ từng tấc một, thậm chí đã làm xong tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net